Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mang thức ăn đến. Bước vào là một nhân viên phục vụ. Mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau. Anh chàng phục vụ ngơ ngác không biết mình đã làm sai cái gì. Cút! Một tiếng quát kinh khủng vang vọng khắp cả gian phòng. Tất cả mọi người giống như là gặp phải hỏa hoạn tranh nhau chạy ra ngoài, y như là chạy giặc. Chờ một chút, đừng có bỏ cô lại mà. Chờ đi cái mũi bị đập đến đỏ bừng, Kiều Kiều cũng bon chen chạy ra ngoài theo, nhưng lại phát hiện gót chân của mình đã bị người khác giữ lại. Cô chậm rãi quay đầu, là anh ta. Không còn kịp nữa rồi, cô vừa ra sức kêu cứu thì đã bị lôi vào bên trong như là lôi thi thể. Một giây tiếp theo, cả người cô bị sút vứt xuống ghế salon, hình như có tiếng răng rắc của xương cốt thì phải. Chắc xương cốt đã có dấu hiệu lão hóa, cần phải uống thêm sữa bổ sung canxi. Nhưng mà hiện giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, bởi vì có thể cô không còn mạng để mà đi mua sữa nữa. Đại hiệp, tha mạng nha. Thật là nguy hiểm mà. May mà cô kịp cắn lưỡi ngăn lại, chứ không mà thốt ra bốn chữ này thì thật sự là quá mất mặt rồi. Anh làm cái gì thế hả? Tôi trả tiền là được chứ gì? Kiều Kiều vừa nói, vừa gắng vùi nhỏ người lại, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Hiện tại Kiều Kiều mới biết được cảm giác kích thích khi xem TV với sự sợ hãi trong thực tế là chênh lệch tới vạn dặm, quá mức kinh khủng rồi. Nếu như không phải do cô, Tiểu Linh đã sớm lựa chọn tôi, cùng với tôi kết hôn. Nếu như không phải do cô cho rằng tôi thích ngồi ở đây uống rượu giải sầu, mượn rượu để tìm vui sao hả? Thật là không công bằng. Anh không thể đổi hết trách nhiệm lên người tôi được. Nếu anh thực sự đủ tốt, cho dù tôi có nấu xoay anh 365 ngày, Tiểu Linh cũng sẽ không để ý đến. Miệng lưỡi của mình cũng không tệ, Kiều Kiều đắc ý nghĩ thầm. Cái này chứng tỏ yêu pháp của cô lợi hại. Giọng nói lạnh như băng cắt đứt sự hà hết của Kiều Kiều. Nếu mà tôi có yêu pháp lợi hại, thì bây giờ anh cũng không có khả năng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa đâu. Coi như, cô có yêu pháp đi nữa thì phải sao hả? Chẳng lẽ tôi không có biện pháp để trị cô sao? Anh muốn làm cái gì chứ? Kiều Kiều trợn to mắt, thấy hai tay của Tiêu Trung Kiếm đang vươn về phía mình. Cô vội vàng rụt người lại, lùi sát vào thành ghế. Đàn ông trị phụ nữ, không phải chỉ dùng một chiêu kia sao? Một chiêu nào? Kiều Kiều thật sự là muốn cắn lưỡi của mình tự vẫn. Không đi đâu lại há mồm ra hoài để làm cái gì? Khóe miệng của Tiêu Trung Kiếm khẽ dâng lên, rồi sau đó chậm rãi nói. Phụ nữ làm thế nào để đàn ông hạnh phúc chứ? Đàn ông đòi hạnh phúc ở phụ nữ như thế nào hả? Là ý gì? Anh ta bật cười, cười đến vui vẻ, cười đến sảng khoái, cười đến thật là đẹp trai, khiến người khác nhìn vào không nhịn được mà tăng nhanh nhịp tim, khó có thể kiềm chế được. Nhưng người hiện tại đang bị cười nhạo là cô, làm sao cô có thể mê luyến nụ cười của đối phương được? Tiêu Trung Kiếm lật rồi chọn bài hát, ôm dìm tim một hồi, cuối cùng ấn chọn một ca khúc, sau đó vặn âm thanh lớn lên tới mức to nhất. Trong nháy mắt, cả căn phòng chìm trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được bên trong đang làm cái gì. Làm sao anh phải bật lớn tiếng như vậy? Người không biết còn tưởng rằng chúng ta đang làm chuyện không có đạo đức gì ở bên trong đó. Thì chúng ta nhất định sẽ làm ra chuyện không có đạo đức mà. Giọng nói mê hoặc tràn ngập tà ác cất lên. Hai mắt của Kiều Kiều trợn đến nỗi không thể trợn thêm được nữa. Cô lén lút muốn chạy đi, lại đúng lúc Tiêu Trung Kiếm xoay người nhìn thấy. Tuy tiếng nhạc trong phòng cực kỳ âm ỉ, nhưng Kiều Kiều vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ta nói rõ ràng. Hiện tại, tôi muốn đòi lại hạnh phúc của tôi. Câu nói của Tiêu Trung Kiếm làm Kiều Kiều quên cả hô hấp. Một giây kế tiếp, anh đưa hai tay ra, dùng sức giữ lấy bả vai của cô, gần như tô lỗ đè chặt cô xuống ghế salon, sau đó toàn thân áp chế nặng nề. Không được, Kiều Kiều liều chết chuyển động đầu, muốn né tránh đôi môi của anh. Dãy dụ một hồi, lắc đến chóng mặt, mà Tiêu Trung Kiếm chỉ nhàn nhã chờ cô lúc lắc đầu mệt mỏi thì thôi. Kiều Kiều thở hổn hển dừng lại động tác. Thời cơ đến rồi. Bắt được cơ hội, Tiêu Trung Kiếm không hề khách khí, mà cúi đầu dán lên đôi môi hồng nộn nhỏ nhắn của cô, giống như đang ăn mật ong ngọt ngào, đói khát liếm mút không một chút kiềm chế. Anh vừa bá đạo vừa vui vẻ thưởng thức vị ngọt của cô. Bàn tay công an phận bắt đầu lục lọi dưới bắp đùi trắng nõn, theo quần tất tiến lên trên. Không. Thời dịp môi vừa thoát được, Kiều Kiều kinh hoàng phát ra tiếng kháng nghị, nhưng đã không còn kịp nữa. Bàn tay ra hoạt kia cách một lớp quần thăm dò, nơi mềm mại giữa hai chân cô, Kiều Kiều lập tức kẹp chặt hai chân lại. Tiêu Trung Kiếm cũng không tách ra, chỉ là ngón tay ấn nhẹ mà sát vuốt ve. Mau dừng tay lại, anh như vậy tôi sẽ... Sẽ như thế nào hả? Giọng nói khàn khàn bên tai thật là dụ hoặc, Kiều Kiều cảm giác được hô hấp của mình dần dần trở nên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net